giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 520, góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân mặt mày hớn hở cười rộ lên sau bữa sáng, Chiến Hàn Quân đưa Lạc Thanh Du đến bệnh viện Á Châu như thường lệ. Trước khi rời nhau, Chiến Hàn Quân cố ý dặn dò, mấy ngày nay, trưởng bối nhà họ Chiến đều lục đục qua đây thăm hỏi chú ba. Nếu bọn họ làm khó em, nhớ nói với anh nhé. Anh sẽ thay em thu thập bọn họ, em biết rồi, Lạc Thanh Du cười ngọt ngào, bởi vì thời gian cấp bách Lạc Thanh Du vừa đẩy cửa xuống xe đã chạy một mạch đi. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng còi xe râu. Rồi, Lạc Thanh Du khó hiểu ngoảnh mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Chiến Hàn Quân giống như oán phụ khuê phòng đang nhìn cô. Sau đó anh ngoắc ngoách ngón tay với cô, Lạc Thanh Du quay lại, chồng à, còn có chuyện gì sao? Anh đột nhiên kéo đầu cô vào cửa xe, sau đó tận tình. Hôn, rất lâu sau mới thả cô ra, sau này không được quên hôn tạm biệt. Anh nói Lạc Thanh Du bị động tác của anh làm cho đỏ mặt tía tay, vâng, em biết rồi. Người trên đường chăm chú nhìn bọn họ, khiến cô xấu hổ chạy chối chết. Đến khu nhập viện Á Châu, Lạc Thanh Du thay đổi y tá rồi đến phòng số 11 thăm ông cụ như mọi ngày. Gần đây bệnh tình của ông cụ khỏi rất nhanh, đại khái là do Nghiêm Thị hợp tác với Chiến Thị khiến xí nghiệp Nghiêm Thị hồi phục lại, con đường gây dựng sự nghiệp của anh trai Nghiêm Mặc Hàn cũng có đột phá. Trong lòng ông cụ vui vẻ cho nên cơ thể hồi phục khá nhanh. Lạc Thanh Du đến trước cửa phòng bệnh, vừa đẩy cánh cửa ra đã thấy Nghiêm Hiểu Như và mẹ của Chiến Hàn Quân ở bên trong. Mẹ Chiến thân thiết kéo lấy tay Nghiêm Hiểu Như, dịu giọng nói, Hiểu Như à, Hàn Quân nhà bác tính cách lạnh lùng không? Hay nói chuyện, điều này cháu biết mà, cháu phải chủ động một chút, tim của Hàn Quân có phải hòn đá đâu, sớm muộn cũng sẽ bị cháu cảm động thôi. Trái tim Lạc Thanh Du khẽ đau đớn, thực sự không hiểu nổi tại sao mẹ của Chiến Hàn Quân lại muốn Nghiêm Hiểu Như làm vợ con trai bà đến như vậy. Nghiêm Hiểu Như đáp, bác à, chuyện cảm tình không thể cưỡng cầu được. Cháu đã nghe nói rồi, anh Hàn Quân và Lạc Thanh Du rất tình cảm. Mẹ Chiến cười rộ lên, cháu nói đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lạc sao? Cô ta sao có thể xứng với Chiến Hàn Quân nhà bác? Cháu yên tâm, giữa bọn họ không có cảm tình gì cả, chẳng qua là vì đứa con, Hàn Quân mới miễn cưỡng bản thân chơi đùa với cô ta mà thôi. Nghiêm Hiểu Như khá lý trí, bác, anh Hàn Quân không phải người đàn ông tùy tiện. Nếu anh ấy với cô ấy đã có con, vậy tất nhiên phải có cảm tình với cô ấy, mẹ Chiến cười cười, cháu thật sự hiểu nhầm nó rồi. Ban đầu Hàn Quân nhà bác cưới cô ta, cả một năm đều không thèm nhìn cô ta, thậm chí còn không biết Lạc Thanh Du trông như thế nào. Có điều là cô ta tâm cơ sâu xa toàn tính với Hàn Quân nhà cô, mang cái bụng bầu chạy trốn rồi, đừng như thế nhé, đáy mắt bà lóe lên tia ngoan độc, nếu không ấy à, chỉ với những chuyện mà cô ta làm với Hàn Quân, sao Hàn Quân có thể khoan nhượng cho cô ta sống đến bây giờ. Có điều là cô ta thông minh, dùng đứa trẻ níu kéo Hàn Quân yêu thương Chiến Quốc Việt nên mới dần dần tiếp nhận cô ta. Chấm, lại nói, bây giờ cô ta ở đâu còn không biết, nói không chừng đã chết rồi ấy. Lạc Thanh Du đẩy cửa bước vào, cuộc nói chuyện của mẹ Chiến và Nghiêm Hiểu Như bị gián đoạn. Có chút tức giận trừng mắt nhìn chăm chăm Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du bước tới cạnh mẹ Chiến, cởi khẩu trang xuống, gập người kính cẩn có lễ gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Chiến kinh ngạc đứng dậy, khó mà tin được nhìn Lạc Thanh Du, cô là. Lạc Thanh Du gật đầu khẽ cười, là con, mẹ, ánh mắt mẹ Chiến khóa chặt trên khuôn mặt vô cùng thê thảm của cô, sao cô lại trở thành dáng vẻ như thế này? Nghiêm Hiểu Như kinh sợ đứng lên, hóa ra cô chính là Lạc Thanh Du. Khó trách anh Hàn Quân bảo vệ cô đủ cách, khuôn mặt mẹ Chiến lập tức lộ ra biểu tình không vui, Hiểu Như cháu đề cao cô ta quá rồi. Hàn Quân sao có thể bảo vệ cô ta, chẳng qua là sợ cô ta gây chuyện thị phi, nếu lộ thân phận sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hàn Quân. Liếc mắt nhìn căn phòng chật hẹp lại đắc ý cười rộ lên, nếu không, sao Hàn Quân lại đưa cô ta tới trung tâm y tế Á Châu chứ, bởi vì ở đây nó mới có thể. Nằm cô ta trong tay, không để kẻ xấu xí như cô ta làm ra chuyện tổn hại đến danh dự nhà họ Chiến. Cách chương.